Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 31, Lão Tổ rời đi. Kinh khủng linh hồn chi lực, làm cho cả thánh đan thành đều mây đen nằm dày đặc. Như tận thế đến, ầm ầm miếng vang, vang vọng cả vùng không gian, lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực. Đều đủ để cùng một giống như nhất tinh đấu thánh chống lại. Hơn nữa bản thân của hắn tu vi, thực lực đó lại là có một khá lớn nâng lên, làm chỗ mi tâm giống như thực chất linh hồn dần dần ổn định lại. Cổ hà linh hồn chi lực cẩn thận điều tra chu vi, phát hiện phụ cận mặc dù có rất nhiều linh hồn đang nhòm ngó, nhưng so với hắn càng mạnh mẽ hơn linh hồn cũng không có nhận biết được. Hiển nhiên, đàn tháp lão tổ đã rời đi hoặc là cũng không có lại quan tâm hắn. Vừa cẩn thận điều tra nhiều lần, cổ hà cuối cùng cũng coi như xác định sự thực này. Bởi vậy, một luồng ung dung cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Vào đúng lúc này, thế giới này ngoại trừ đế cảnh linh hồn, đã không có người có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Khi hắn linh hồn triệt để ổn định lại thời gian, cổ hà đem giật tán mà ra linh hồn chi lực chậm rãi thu hồi. Hô, đem toàn bộ linh hồn chi lực thu hồi. Cổ hà chậm rãi phun ra một cái mang theo xám trắng sương mù. Mở hai mắt ra, ánh mắt linh động nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên, cổ hà hơi suy nghĩ. Chỗ mi tâm linh hồn dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một đạo như thực chất người bình thường ảnh. Bóng người xem ra liền như chân nhân giống như vậy, tựa hồ cũng là một vị sinh động, người đang không có cổ hà ý thức chủ đạo dưới. Bóng người ánh mắt mang theo linh động, không chút nào linh hồn phân thân dại ra. Duy nhất không hài hòa địa phương ở chỗ bóng người trong mắt chỗ sâu một tia mê man. Xem ra lại như vi mỹ ngọc giống như vậy, khiến người ta rất là đáng tiếc. Thiên cảnh hậu kỳ linh hồn chỉ có thể làm được bước đi này. Chỉ có đến thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn mới có thể làm đến như chân nhân giống như vậy. Đồng thời cũng càng thêm cứng rắn, không muốn ly thể linh hồn yếu ớt như vậy. Cổ hà tay một chiêu, đem một cái khác, cổ hà, chiêu lại đây, nặn nặn giống như chân nhân một loại da rẻ. Đáng tiếc nói, thiên cảnh đại viên mãn, đại diện cho một cái nào đó loại cực hạn, linh hồn tu luyện cực hạn, phần lớn thiên tài, cả một đời lực lượng cũng không cách nào đạt đến. Dù cho đan tháp đại trưởng lão, ở trên trời cảnh hậu kỳ phí thời gian hơn trăm năm, đối mặt gần trong gang tấc đại viên mãn, vẫn không hề tiến triển. Cho tới cổ hà, muốn tu luyện tới thiên cảnh đại viên mãn, dù cho có thôn phệ chi viêm thôn phệ linh khí phụ trợ, dựa theo tình huống bình thường, cũng cần mười mấy thời gian 20 năm mới có khả năng đạt đến. Cho tới càng cao hơn một tầng đế cảnh, đây không phải là dựa vào nỗ lực tu luyện có khả năng đạt tới. Cần cơ duyên cực lớn, nguyên thời gian tuyến có 4 vị đột phá đế cảnh nhân vật. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai người cũng không rõ ràng bọn họ là làm sao đột phá. Thế nhưng Tiêu Viêm cùng Hư Vô Thôn Viêm hai người đột phá liền báo cho chúng ta sự thật này. Tiêu Viêm là dựa vào Tiêu Huyền Thôn Phệ Thiên Mộ Chi Hồn do đó đột phá. Mà Hư Vô Thôn Viêm là thôn phệ hơn trăm cái có thể trợ giúp thiên cảnh đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn linh hồn bản nguyên, do đó đột phá. Vì lẽ đó, sau khi cổ hà linh hồn tu luyện, cần chuyển hướng những phương diện khác, tỉ như đến hồn điện đi đánh một làn sóng gió thu. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn không có trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Linh hồn chi lực cũng không vội vã tăng trưởng. Chuyện này cần từ từ đồ. Cổ hà lại thí nghiệm một phen thiên cảnh hậu kỳ linh hồn có năng lực. Đem gọi ra linh hồn thu hồi. Có bắt đầu tu luyện luyện dược sinh hoạt, tuy rằng bây giờ có thể xác định đan tháp lão tổ đã không còn quan tâm hắn. Thế nhưng ổn thỏa để gần nhất khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là biết điều một điểm. Hơn nữa hắn trong thời gian ngắn cũng không cần đi ra ngoài. Thực lực của hắn phương diện, tuy rằng căn bản là dựa vào chính mình đột phá, vừa mới đột phá, thực lực liền nắm giữ rất nhiều, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian triệt để nắm giữ. Vào lúc ấy mới phải đi hư không lôi trì thời cơ tốt nhất. Ở Cổ Hà lại bế quan, đại trưởng lão cũng rời đi tiểu đan tháp. Hắn biết, lấy Cổ Hà linh hồn, lão tổ muốn quan tâm Cổ Hà đều khá là khó khăn. Mà thôi lão tổ tính tình, phòng trừng cũng không muốn ở đây nhiều chờ, muốn rời đi, vì lẽ đó thừa dịp lão tổ khả năng vẫn không có lập tức rời đi. Tới gặp lão tổ một mặt, dựa vào đan tháp lão tổ lưu lại đan dược mảnh vỡ. Tìm tới cưỡi ở thanh nghiêu trên người lão tổ, đại trưởng lão đem quãng thời gian này chuyện tình đại thể nói cho hắn một lần. Ngươi làm không sai, nếu có thể xác định thân phận của hắn cùng lập trường. Vậy liền lớn mật một điểm, để hắn cùng với đan tháp trói chặt lên. Hiện tại ngươi đã là tiểu đan tháp đại trưởng lão, gặp chuyện chính ngươi quyết định liền có thể. Đan tháp lão tổ khẳng định đại trưởng lão cách làm, cũng cổ vũ hắn yên tâm đi làm. Làm mấy trăm năm trước đã từng giáo dục quá lớn trưởng lão người. Đan tháp lão tổ đối với đại trưởng lão bản tính vẫn là rất rõ ràng. Năng lực cùng quyết đoán đều có, thiếu chính là một hoàn cảnh, một cô lập hoàn cảnh. Nếu là đan tháp hoàn toàn dựa vào đại trưởng lão trông đỡ lấy, chỉ sợ hắn đã thiên cảnh đại viên mãn, hữu tâm nhân không thể cho hắn áp lực quá lớn, nếu không sẽ bị áp lực xông vỡ, mà có mấy người nhưng là cần cho hắn một điểm áp lực, hắn mới có thể đi tới càng xa hơn. Lão tổ muốn rời đi, đối với đan tháp lão tổ, đại trưởng lão cười cợt, không nói thêm gì. Ở đan tháp lão tổ chờ này mấy năm, là hắn trong cuộc đời nhất an tâm tháng ngày. Có thể nói đời này của hắn đạt được thành tựu, cũng là vì có thể đứng ở lão tổ bên người. Cho tới càng xa hơn lý tưởng, hắn không lớn như vậy dã tâm. Vì lẽ đó hắn đối với tiến thêm một bước đúng là không nhiều lắm khát vọng. Trái lại đối với vấn đề rất thực tế này rất là quan tâm. Ở đây ta đã đợi hơn trăm năm thời gian, tuy rằng những năm này có chút biến hóa, nhưng vẫn là không có hứng thú gì đợi lâu. Đan tháp lão tổ lắc đầu một cái, nói rằng, ở một cái địa phương đợi lâu, cùng hắn tu hành chi đạo không phù hợp. Hắn nói, ở chỗ kiến thức đủ loại phong cảnh, đủ loại nhân sinh, mà không phải ở một cái địa phương, bảo vệ một cái thân phận. Vẫn tiếp tục chờ đợi, người lão tổ kia nhiều hơn bảo trọng, đại trưởng lão có chút không muốn, quay về đan tháp lão tổ cung kính nói, biết lão tổ tính tình, đại trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì khuyên lơn. Tới nơi này rất lớn mục đích, chính là vì cùng lão tổ nói lời từ biệt. Được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi. Ta đi rồi, đan tháp lão tổ gật gù. Đối với đại trưởng lão nói rằng, lập tức khởi động thanh nghiêu, đạp lên hư không, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn đan tháp lão tổ rời đi, trên mặt vẫn duy trì cung kính vẻ mặt, mãi đến tận đan tháp lão tổ triệt để rời đi. Đại trưởng lão vừa mới rời đi tại chỗ, biến mất ở bên trong vùng không gian này, thời gian trôi qua. Phát sinh ở Bồ Đề động phủ phụ cận chiến đấu cuối cùng là không cách nào che giấu. Dù sao động tĩnh sự to lớn, dù cho trong động phủ người, cũng có thể nhận biết được. Hơn nữa hồn điện lập tức ít đi này rất nhiều đấu tông đấu tôn. Trong đó cũng không có thiếu là thành danh cường giả, cũng là rất khó giấu hạ xuống. Ở biết hồn điện có rất nhiều người chết ở Bồ Đề động phủ phụ cận. Tuy rằng không rõ ràng là ai ra tay, nhưng là để cơ hồ toàn bộ Trung Châu cũng vì đó chấn động. Hồn điện là cả Trung Châu ở bề ngoài thế lực cường đại nhất. Hơn 1000 năm qua, ngoại trừ đan tháp có thể cùng hắn chống lại ở ngoài. không có thế lực có thể đối mặt hắn uy hiếp. Dù cho đan tháp đang đối mặt hồn điện thời gian, cũng là thua nhiều thắng ít, mà chính là cái này thế lực. Trong chớp mắt, bị người giết rất nhiều thủ hạ. Vậy làm sao có thể nhẫn? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.